Toàn chức thành chủ, chương 112, nhiệm vụ đột xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm ấy, Kiro ngon lành ngủ trong ký túc xá của bản thân. Căn phòng rất thoải mái. Kiro ngủ được thơm ngọt. Nửa đêm, đột nhiên cái còi báo động trong phòng Kiro và toàn bộ khối ký túc xá cấp úy vang dội lên tiếng báo động. Tuy chỉ có còi báo động của ký túc xá cấp úy reo nhưng cả bốn tòa ký túc không ai không bị cái tiếng báo động ý éo ấy gọi tỉnh. Và Kiro cũng không ngoại lệ. Có khác biệt là ở những nhà khác nghe tiếng báo động nhưng nhìn lên không phải báo động của mình reo thì tiếp tục ngủ tiếp, còn toàn bộ người trong úy cấp ký túc xá cùng những vị úy cấp trong ký túc xá nữ được người lên tận phòng gọi đều nhanh chóng mặc lên quân phục hải quân. Hai chữ chính nghĩa được viết ngay thẳng trên lưng áo của họ. Không đến 5 phút đồng hồ, tất cả úy cấp quân nhân trong và ngoài ký túc xá đều mặc quân phụ, vũ khí mang trong tay, tập trung tại trước điểm quân đài ở sân vận động dưới khu ký túc xá. Lúc này trên điểm quân đài, đứng dưới lá cờ chính nghĩa hải quân, Thiếu tướng Trần Quang Thái đứng nhìn từng hàng úy cấp hải quân gật gù. Các đồng chí, đêm nay chúng ta hôm nay vừa nhận được cấp báo xin cứu trợ từ Nhạc Đế. Hiện tại Hỏa Long Sơn Mạch có 3 ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào. Trận thiên tai khổng lồ này sẽ thiêu rụi một mảng lớn Hỏa Long rừng rậm. Nguy cơ cao sẽ gây nên một đợt thú triều gây hại cho người dân xung quanh. Nhạc Đế ngay khi nhận được thông tin nhanh chóng cầu viện chúng ta. Là chính nghĩa người bảo hộ, chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ nên chúng ta sẽ hỗ trợ Nhạc Quốc lần này. Mục tiêu của chúng ta lần này là bảo hộ Đông Long Thành ở phía đông của Hỏa Long Sơn Mạch. Chúng ta phải đảm bảo Đông Long Thành trở thành nơi trú ẩn an toàn của người dân tránh thoát khỏi đợt thiên tai này. Tham gia nhiệm vụ lần này có Đại tá Hàn Văn Thanh cùng 12 tá cấp đồng chí khác. Ngoài ra lần này chúng ta cần thêm 80 úy cấp đồng chí nữa. Tức là hiện tại trong 400 đồng chí ở đây chúng ta cần lấy 80 người, trong đó tối thiểu có 10 đồng chí là đại úy. Trước tiên chúng ta sẽ trưng cầu tinh thần tự nguyện của các đồng chí. Đồng chí nào tình nguyện mời bước sang một bên xếp thành 8 hàng. Đại úy các đồng chí xếp riêng một hàng. Lời của Thiếu tướng Trần Quang Thái vừa dứt, tiếng xì xào lập tức vang lên bàn tán. Thiếu tướng Trần Quang Thái thì đứng trên đài kiên nhẫn chờ mọi người bàn tán. Rất nhanh có người đầu tiên bước ra. Người đầu tiên bước ra chính là Kiro. Nghe đến thú triều, Kiro ngay lập tức nghĩ đến từng đoàn từng đoang hung thú tiến đến. Nghĩ đến cảnh hung thú tràn lan khắp nơi, Kiro thương cảm cho người dân là chính và nghĩ đến một lượng lớn kinh nghiệm và TDB là phần không nhỏ. Anh mang theo hai chữ chính nghĩa sau lưng nhanh chóng bước ra khỏi hàng ngũ. Kiro bước ra nhanh chóng một mình đứng một hàng ở bãi bên cạnh. Anh đứng thẳng tắp như cây tùng giữa sân. Đầu ngẩng cao, mắt sáng như sao, khuôn mặt nghiêm túc. Thân thẳng khí hào, tuy nhiên thân hình Kiro có chút nhỏ bé. Thân hình thấp bé cực tương phản cực mạnh với đội hình ngay gắn đông đảo bên kia. Cảnh này cực kỳ kích thích con mắt. Quảng cáo, rất nhanh có người không chịu nổi hình ảnh cay con mắt này mà sang đứng đội với Kiro. Phía trên điểm tướng đài, Thiếu tướng Trần Quang Thái vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh không cần để Kiro phải đơn độc quá lâu. 96 đồng chí ngay ngắn sắp xếp ở một bên tình nguyện xuất trận. 96 người xếp ngay ngắn. Mỗi hàng 10 người. 12 hàng ngay ngắn sắp xếp, trong đó cáo 2 hàng là đại úy. Nhìn thấy cảnh này, Thiếu tướng Trần Quang Thái vui mừng nói. Tôi rất vui mừng và tự hào khi nhìn thấy tinh thần của các đồng chí. Thật tâm tôi muốn đồng ý cho tất cả các đồng chí ở đây tham gia nhiệm vụ. Tuy nhiên nhiệm vụ trên biển của chúng ta vẫn cấp thiết không thể bỏ ngỏ nên tôi xin lỗi cỗ lòng nhiệt tâm của 16 đồng chí. 16 đồng chí này sẽ là 16 đồng chí có tư lịch cao nhất. Những nhiệm vụ trên biển của chúng ta vẫn rất cần sự kinh nghiệm và già dặn của đồng chí, nên tôi trước là xin lỗi 16 đồng chí này và xin 16 đồng chí ấy tiếp tục duy trì cỗ nhiệt tâm cháy bỏng này để tiếp tục duy trì sự bảo hộ chính nghĩa của chúng ta trên biển. Xin cảm ơn tất cả các đồng chí. Sau khi Thiếu tướng Trần Quang Thái phát biểu xong, 10 vị sĩ quan nhanh chóng đi sướng tiến đến tiếp nhận thẻ của từng người và tiến thành quét thẻ. Rất nhanh danh sách 80 người đã được lựa chọn hoàn thành. 16 đồng chí được giữ ở lại cũng rất nhanh được 10 vị sĩ quan đến tận nơi thông báo. 80 người lần nữa chỉnh đốn một lần hàng ngũ. Sau khi chọn được 80 người thì cuộc triệu tập ban đêm cũng kết thúc, mọi người giải tán ai về nhà nấy, còn 80 đồng chí tham dự nhiệm vụ sẽ cơ động đến khu quân giới để tập trung phổ biến nhiệm vụ cũng như khởi hành. Sau khi được Đại tá Hàn Văn Thanh phổ biến lại nhiệm vụ một lần nữa, 80 người bắt đầu chia tổ. Mỗi tổ có 7 người úy cấp, một người đại úy làm đội phó, một tá cấp làm đội trưởng. Đoàn lấy Đại tá Hàn Văn Thanh là đoàn trưởng và 2 vị thượng tá khác làm đoàn phó. Lúc này từ trong khu xưởng bắt đầu chạy ra 10 chiếc xe vận tải to lớn. Kéo xe là 2 con độc giác mã. Độc giác mã là tinh thú cấp 10. Chúng có ngoại hình giống ngựa nhưng thân hình cao lớn. Mỗi con ngựa phải cao 3 mét. Thân thể cường tráng. Toàn thân đen tuyền, trên trán có một chiếc sừng nhỏ. Mỗi xe vận tải đều có thùng xe to lớn. Rộng 3 mét rưỡi, dài 7 mét. Thùng xe được kéo bạt phủ kín. Quảng cáo. Nhìn đội xe khổng lồ đi ra từ trong khu xưởng Kiro không khỏi bị đội xe khổng lồ này làm rung động. Đứng bên cạnh một cái bánh xe mà Kiro còn không cao bằng cái bánh của nó nữa. Sau khi chia đội xong, Đại tá Hàn Văn Thanh vận khi hét lớn. Lên xe, ngay lập tức từng tiểu đội mỗi đội một xe nhanh chóng cơ đột lên xe. Không đến 20 giây toàn bộ lên xe. Lúc này một tiếng còi xe vang lên. Tiếng còi xe phát ra từ chiếc xe đầu tiên. Xe đoàn trưởng, Đại tá Hàn Văn Thanh. Có hiệu lệnh, cả đội xe bắt đầu chuyển động. Độc giác mã bắt đầu cất bước. Thùng xe nặng có ít phải 4, 5 tấn mà đội độc giác mã kéo nhẹ như không. Ngoài cổng, 2 cánh cổng đã được mở rộng thênh thang. Nhóm chiến sĩ gác cổng đêm nay toàn bộ đứng 2 bên cổng. Đứng nghiêm chào đội xe rời khỏi trụ sở. Bọn họ cứ đứng chào nghiêm trang như vậy đến khi đoàn xe đi khỏi thì lại đóng cổng lại. Lúc này trong thùng xe to lớn vẻn vẹn chỉ có chưa đến chục người. Lúc này mọi người đang ngồi ở 2 vê thành xe. Trong thùng xe treo 2 chiếc đèn chiếu sáng cả tiểu đội trong xe. Lúc này đội trưởng của đội 6 là một nữ quân nhân. Nàng thân cao 1m8, thân hình bốc lửa. Khuôn mặt tinh xảo, da trắng, môi đỏ, mắt phượng mày ngài. Tóc nàng để xõa ngang vai. Lúc này nàng ngồi nhìn từng người trong xe. Nàng nhẹ nhàng nói. Tự giới thiệu một chút, ta tên là Lê Ngọc Tâm, tu vi hóa đan cấp 8. Quân hàm trung tá, năm nay vẫn đang tìm người yêu. Tiếng nói ngọt ngào, mị nhã như tơ quét qua 8 vị nam nhân đang ngồi ở đây. Mỹ nhân đã mở lời, những người khác cũng nhao nhao giới thiệu. Vị đại úy làm đội phó là Phạm Văn Tam, tu vi hóa đan cấp 1, quảng cáo. Tiếp là Thượng úy Nông Văn Sơn, tu vi ngưng mạch cấp 10. Trung úy Ngô Văn Nhị, tu vi ngưng mạch cấp 7. Trung úy Đào Văn Cửu, tu vi ngưng mạch cấp 7. Thiếu úy Zabra, tu vi ngưng mạch cấp 4, thú nhân. Sói. Chuẩn úy Ma Văn Tôn, tu vi ngưng mạch cấp 2. Chuẩn úy Nguyễn Văn Thạch, tu vi ngưng mạch cấp 3. Mọi người giới thiệu xong xuôi, Kiro giới thiệu cuối cùng. Trong xe Kiro ngồi với những người này, Kiro lại lộ ra phá lệ nhỏ bé. Sau khi mọi người giới thiệu xong một lượt thì Trung tá Lê Ngọc Tâm bảo mọi người tiếp tục đi ngủ. Nàng không ngần ngại cởi ra bộ quân phục rộng rãi bên ngoài để lộ bộ đồ ngủ mặc bên trong. Chắc hẳn nàng cũng bị báo động vội vàng nên không kịp thay đồ. Nói rồi nàng treo lại chiếc võng của mình rồi leo lên ngủ ngon lành. Tám nam nhân nhìn nàng ngủ mà ngơ ngác. Nàng treo võng giữa thùng xe. Bảy người nhìn nhau, sau đó hai vị đại úy và thượng úy nhanh chóng treo võng ngay kế hai bên nàng, sau đó mọi người cũng lần lượt treo võng lên ngủ tiếp. Kiro cũng lấy võng ra treo lên. Anh treo ở đầu thùng xe gần với vị trí buồng lái nhất. Bên kia người đánh xe một người ngủ một người đánh xe. Cứ như vậy đội xe nối đuôi nhau hướng thẳng đến Hỏa Long Sơn Mạch. Lúc này Hỏa Long Sơn Mạch ba ngọn núi lửa đang ấm lên một cách mãnh liệt. Nhiệt độ của chúng nó đang tăng lên một cách chóng mặt, báo hiệu thảm họa đang đến gần. Cách chương.